Nụ hôn ngọt ngào ngân bát. Chương 83, ngoại truyện 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một vài phần ngoại truyện ngọt ngào và dễ thương hai sau khi Heveto cầu hôn thành công, anh bắt đầu không ngần ngại gọi Châu Chi Mai là vợ. Lần đầu gọi vợ, Heveto có chút ngại ngùng. Là một người đàn ông cao ráo, gương mặt anh hơi ửng hồng. Khi ôm Châu Chi Mai, anh còn cảm thấy hơi xấu hổ. Anh khẽ gọi cô một tiếng vợ. Bên tai, giọng nói không lớn nhưng lòng anh lại rung động mạnh mẽ, mãi không thể bình tĩnh lại. Trong khoảnh khắc ấy, anh dường như cảm nhận rõ ràng rằng mình và Châu Chi Mai thật sự đã trở thành vợ chồng. Trên thế gian này, không ai có thể chọn cha mẹ của mình, nhưng lại có thể chọn người mình yêu. Heveto đã tìm thấy người yêu thương nhất trong đời, như lời thề anh đã nói, rằng sẽ cùng Châu Chi Mai sống trọn đời, cho dù có gian khó cũng không rời. Nhưng Châu Chi Mai khi thấy Heveto ngượng ngùng như vậy, liền cố tình trêu chọc anh. Nói lớn lên đi, em không nghe thấy. Sau đó, Heveto bắt đầu gọi Châu Chi Mai bằng đủ loại biệt danh, có lúc là bé yêu, lúc là vợ, lúc lại là bé ngoan, nói chung, tùy theo tâm trạng của anh. Nhưng Heveto thích nhất là khi Châu Chi Mai gọi anh là bảo bối. Người đàn ông sắp bước qua ngưỡng tuổi 30 này, khi nghe vợ gọi mình là bảo bối, lại cảm thấy vui như một đứa trẻ. Thật hạnh phúc, kể từ khi ở bên Châu Chi Mai, Heveto thường xuyên có cảm giác này. Tình yêu khiến Heveto trở nên dịu dàng hơn, cũng làm anh trở nên thân thiện hơn với mọi người. Trước đây, Heveto không biết yêu, nhưng giờ đây anh đã học được điều đó. Kể từ khi sống chung với Heveto, Châu Chi Mai mới phát hiện ra rằng anh là một người rất biết chăm lo cho gia đình. Ngoài công việc, Heveto gần như không có sở thích gì khác, cũng chẳng thích giao tiếp xã hội. Anh có rất nhiều tật xấu, từ việc mắc chứng sạch sẽ đến tính khí khó chịu, người có thể làm bạn với anh cũng chẳng mấy ai. Thế nhưng, mấy người bạn của anh cũng đã lập gia đình và cũng rất chăm sóc gia đình. Vào những ngày không làm việc, Heveto luôn ở nhà và cùng Châu Chi Mai dành thời gian bên nhau. Có một thời gian, Heveto bắt đầu có hứng thú với việc nấu ăn, lý do là một tối muộn, Châu Chi Mai đói bụng và muốn ăn chút gì đó. Nhà họ có người giúp việc làm bữa ăn và dọn dẹp, nhưng không phải là người ở lại cả ngày. Lúc đêm khuya, bụng đói, chỉ có thể tự tìm thức ăn, gọi đồ ăn ngoài là lựa chọn tốt nhất. Nhưng Châu Chi Mai lại không muốn, cứ làm nũng bắt Heveto nấu cho cô ăn. Và rồi có cảnh tượng dưới đây. Sau một trận ân ái nồng nàn, Châu Chi Mai ngồi uể oải trong chiếc áo rộng của Heveto. Ngồi bên bàn đảo bếp nhìn anh bận rộn. Cô không ngồi chơi điện thoại, lướt qua các tin nhắn mà trò chuyện với anh, mang lại cho anh niềm vui và sự quan tâm. Nhà có bánh bao đã được chuẩn bị sẵn, chỉ cần đun nước sôi rồi cho vào hấp là ăn được. Heveto mặc một bộ áo choàng ngủ màu đen, tay cầm muỗng lướt nhẹ trên mặt nước trong nồi. Anh rất ít khi vào bếp, nghe Châu Chi Mai ở bên cạnh chỉ đạo. Anh phải cho thêm một chút nước lạnh vào nồi. Không thì vỏ bánh bao sẽ bị rách. Cô nói gì, anh làm theo, công việc không khó lắm. Khi anh quay lại, nhìn thấy Châu Chi Mai đặt tay lên má, đôi mắt sáng như sao nhìn anh. Chồng à, khi anh nấu ăn đẹp trai quá. Heveto quả là người đàn ông không giỏi khiêm tốn. Nếu anh có một chiếc đuôi, chắc chắn nó sẽ vẫy vòng tròn vui vẻ khi nghe Châu Chi Mai khen ngợi. Vì cô nói anh nấu ăn đẹp trai nên anh không ngại làm nhiều lần hơn cho cô. Chỉ mất mười mấy phút, những chiếc bánh bao nóng hổi đã được dọn lên bàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Châu Chi Mai ăn ngon lành, vừa ăn vừa không quên khen ngợi Heveto đang dọn dẹp. Bé yêu, bánh bao anh nấu ngon tuyệt. Heveto không có thói quen ăn khuya. Anh ngồi bên cạnh Châu Chi Mai nhìn cô ăn hết 8 chiếc bánh bao. Ánh mắt anh tràn đầy hạnh phúc. Thật thú vị, chỉ cần nhìn cô ăn, anh cũng cảm thấy vui sướng. Và thế là Heveto bắt đầu cảm thấy thích nấu ăn. Món ăn Trung Quốc thì quá phức tạp, nhưng nấu một miếng bò bít tết hay gan mỗng kiểu Tây thì đối với anh lại chẳng có gì khó. Mỗi lần Châu Chi Mai ăn món anh làm, cô đều ăn ngon lành, anh cảm thấy rất tự hào. Sau đó, Heveto bắt đầu thử nấu các món ăn phức tạp hơn. Món sườn kho hay thịt lợn xào chua ngọt, chỉ cần là món mà Châu Chi Mai thích, anh đều sẵn lòng thử. Châu Chi Mai thích đi du lịch khắp nơi, có lúc đi cùng các cô bạn, khi có thời gian lại đi xa để nâng cao kỹ năng thủ công truyền thống của mình. hai người đôi khi phải ở xa nhau một thời gian. Heveto thì mỗi tối sau khi tan làm lại gọi video cho Châu Chi Mai. Ví dụ, khi Heveto đang ăn tối thì sẽ gọi video, và ở đầu bên kia, Châu Chi Mai cũng đang ăn tối. Cả hai cứ thế ăn tối qua video, vừa ăn vừa trò chuyện về những chuyện vui trong ngày. Cuộc sống của Heveto có vẻ không có gì đặc biệt, chủ yếu là chỉ quanh quẩn giữa công việc và nhà. Nhưng Châu Chi Mai lại có rất nhiều chuyện để kể. Ở bên kia, miệng cô cứ không ngừng nói, Heveto nghe mà thích thú không rời. Có một lần, Châu Chi Mai phải đi công tác xa 2 tuần. Hai vợ chồng xa nhau tận hơn 2.000 km, dù không quá xa nhưng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Heveto gửi video cho Châu Chi Mai, mặt anh đầy vẻ u buồn, trông có vẻ bị tổn thương, vừa mở đầu đã nói. Em đang làm gì vậy? Anh vừa gọi cho em, sao em không bắt máy? Châu Chi Mai lúc ấy đang ở khách sạn, vừa tắm xong, tóc còn chưa khô. Anh nói xem, em đang làm gì? Tắm thôi mà. Heveto không tỏ vẻ gì trên mặt, chỉ nhẹ nhàng nói. Mở cửa đi. Á, Châu Chi Mai ngạc nhiên. Heveto nói tiếp, anh đang ở ngoài cửa. Châu Chi Mai không thể tin vào mắt mình, vội vàng chạy ra mở cửa, và thấy Heveto đứng ở đó, mệt mỏi, bụi bặm. Heveto mặc chiếc áo khoác đen cắt may tỉ mỉ, vẻ mặt anh lộ rõ sự u ám. Cửa vừa mở, anh liền ôm lấy Châu Chi Mai, vừa bước vào phòng vừa hôn cô. Châu Chi Mai cảm nhận thấy Heveto có gì đó lạ, liền hỏi anh xảy ra chuyện gì vậy. Cơ thể vừa tắm xong của Châu Chi Mai vẫn còn ngát hương, mềm mại và dễ chịu. Heveto vùi mặt vào cổ cô, giọng nói đầy tủi thân. Ngoài kia có quá nhiều cám dỗ, anh sợ em sẽ bỏ anh mà đi. Châu Chi Mai nghe mà vừa buồn cười vừa xót xa. Tối hôm đó, để an ủi Heveto, Châu Chi Mai đã cố gắng hết sức. Nói về Heveto, anh rất thích hôn và thường xuyên phát ra những âm thanh nho nhỏ khi hôn. Đó là những tiếng rên nhẹ đầy gợi cảm, một tiếng ươm, hoặc một hơi thở dài. Giọng nói của anh trầm ấm, những âm thanh phát ra từ cổ họng luôn khiến người khác phải mê mẩn. Châu Chi Mai cũng rất thích nghe Heveto phát ra những âm thanh như vậy, cảm thấy sự trái ngược giữa vẻ ngoài lạnh lùng của anh và cái sự yếu đuối bên trong thật thú vị. Người đàn ông có vẻ ngoài nghiêm túc ấy lại không thể chịu nổi một chút lôi cuốn. Heveto là người rất thích hôn, lúc nào cũng muốn ôm lấy Châu Chi Mai và hôn cô. Ở ngoài, anh thích hôn lên mặt cô hay cổ cô. Nhưng khi ở nhà hoặc chỉ có hai người, bản năng của anh lại khó mà kiềm chế được. Heveto thường xuyên ôm lấy Châu Chi Mai, bảo cô ngồi lên đùi anh. Đây cũng là một trong những động tác anh thích nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù có việc gì hay không, anh cũng ôm vợ và hôn cô. Môi anh tìm đến đôi môi cô, môi lưỡi quấn quýt, cứ thế mãi không dứt. Nhưng hôn một lúc, thường thì mọi thứ dễ dàng đi quá xa. Có một lần, Heveto chuẩn bị ra ngoài giải quyết chút việc, nhưng trước khi đi anh định chỉ hôn nhẹ lên môi Châu Chi Mai rồi đi. Đó là thói quen của anh. Hôm đó, Châu Chi Mai đang ngậm một viên kẹo trong miệng. Heveto hôn cô một cái, cảm nhận được vị ngọt ngào, thế là không kìm lòng được. Anh liền dùng lưỡi lướt qua môi cô, rồi đẩy cô ngã xuống sofa. Một tiếng đồng hồ sau, Heveto mới xong xuôi và chuẩn bị đi. Heveto vừa mua một chiếc xe máy mô tô rất đẹp. Lý do Heveto mua mô tô bắt đầu từ cách đây nửa năm, khi một ngày nọ, Châu Chi Mai đang lướt video ngắn trên mạng thì vô tình thấy một chàng trai đi mô tô. Cô lập tức bị vẻ ngoài của anh chàng đó thu hút. Sau khi xem xong video, Châu Chi Mai nói với Heveto. Anh đi học lái mô tô đi, sau này đưa em đi chơi nhé. Heveto gật đầu đồng ý. Được thôi, sau khi chuyện này qua đi, Châu Chi Mai cũng không để tâm nữa. Dù sao thì trên mạng có rất nhiều người đẹp trai, hôm nay nhìn thấy một anh chàng tóc vàng nổi bật, ngày mai lại thấy thích những người lái mô tô đẹp. Cảm giác đó giống như khi đi ngoài đường thấy những đóa hoa dại đầy màu sắc, cô chẳng nghĩ đến việc sẽ hái chúng mang về nhà. Trong thực tế, Châu Chi Mai không tìm thấy ai khác có thể khiến cô cảm thấy thích hơn Heveto. Nhưng từ góc nhìn của Heveto, mọi chuyện lại hoàn toàn khác. Heveto không phải không nhìn thấy Châu Chi Mai khi cô ấy công khai lướt qua các chàng trai đẹp trên mạng trước mặt anh. Cô rất thẳng thắn, nhưng mỗi lần như vậy, anh lại cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, anh luôn tìm vấn đề từ chính bản thân mình. Liệu mình đã làm chưa đủ tốt? liệu cơ thể mình có không đủ hoàn hảo, liệu mình không đủ khéo léo để làm vợ vui lòng. Châu Chi Mai thích xem các chàng trai đi mô tô, vậy mà Heveto thật sự đã dành thời gian học lái mô tô. Và rồi, Châu Chi Mai đã thấy cảnh tượng sau. Heveto mặc một bộ đồ mô tô cực kỳ ngầu, dựa vào chiếc xe mô tô màu bạc như một con quái vật kim loại, hai tay khoanh lại, vẻ mặt lạnh lùng nhưng có chút nghịch ngợm, đôi mắt anh hơi nhướng lên như thể đang im lặng hỏi Châu Chi Mai. Chồng em có đẹp trai không? Không kém gì mấy anh chàng trên mạng đó nhé. Đẹp trai, đúng là anh rất đẹp trai. Châu Chi Mai không phải là người chú trọng quá nhiều về ngoại hình, nhưng cô thường xuyên bị Heveto làm cho choáng ngợp với vẻ ngoài của anh. Ừ, đúng là cô có một người chồng thật tuyệt vời. Ai cũng biết Heveto là một người đàn ông cực kỳ tự giác. Mỗi ngày anh đều dành thời gian để tập luyện thể dục, cả bài tập tim mạch và bài tập sức mạnh đều được luân phiên. Anh không làm vậy chỉ để giữ dáng, dù thân hình đẹp cũng khiến vợ anh vui lòng, mà là do thói quen. Châu Chi Mai thấy điều đặc biệt ở Heveto chính là dù có mệt mỏi thế nào, dù trong công việc hay cuộc sống, anh vẫn luôn tìm thời gian để luyện tập thể dục. Ngày thường thì không nói, có thể là anh luyện tập vào buổi sáng hoặc buổi tối, dù thế nào đi nữa, đó là thói quen sinh hoạt bình thường của anh. Thỉnh thoảng, Châu Chi Mai cũng sẽ cùng Heveto tập luyện, nhưng cô không thể làm được như anh, khi cảm thấy mệt mỏi, cô sẵn sàng từ bỏ. Vào đầu năm, Châu Chi Mai và Heveto đã đi một chuyến du lịch tới cao nguyên và tham gia một vài hoạt động leo núi. Dù trong hoàn cảnh như vậy, sau khi kết thúc chuyến đi, Heveto vẫn đi đến phòng tập thể dục của khách sạn để tập luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi Châu Chi Mai mệt mỏi nằm trên giường lớn của khách sạn chơi điện thoại một tiếng đồng hồ, Heveto vẫn đang chạy bộ trên máy chạy. Phải biết rằng, cả hai người đã trải qua một ngày du lịch mệt mỏi, đôi chân gần như không còn sức. Một người tuyệt vời, Châu Chi Mai chỉ có thể ngưỡng mộ Heveto với lòng kính trọng. Anh có sức bền phi thường như vậy, thật xứng đáng để có được một người vợ như cô. Cách chương.